Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 2, chương 02, tuyệt thế yêu nghiệt, nhìn bị Quyền Phong làm cho lung ta lung tung gian phòng. Diệp Chân khẽ nhíu mày, đem mình y phục kéo ra mấy đạo lỗ hổng, sau đó ở quỳ xuống đất lăn hơn mấy vòng, đem toàn thân dính lên cho bụi, cuối cùng đem một thân nội lực ẩn giấu đi. Lúc này mới nói, Thanh Thư sư huynh ta tới, mở cửa ra. Tống Thanh Thư thấy được Diệp Chân bẩn thỉu giống như tên ăn mày bình thường, bộ dáng hơi sững sờ. Kinh ngạc nói, Diệp Chân sư đệ ngươi đây là? Diệp Chân lộ ra một tia cười ngây ngô, có chút ngượng ngùng nói, Thanh Thư sư huynh ta học không được Cửu Dương công liền nghĩ luyện một chút võ đang quyền pháp. Ai ngờ ra quyền thời điểm luôn luôn rất khó chịu, không ngừng ngã sấp xuống. Tống Thanh Thư thấy trên mặt Diệp Chân nở nụ cười ngu dài, bất đắc dĩ lắc đầu nói, Diệp Chân sư đệ, võ đang quyền pháp chúng ta cần phối hợp bộ pháp thi triển mới được. Không phải vậy hạ bàn bất ổn, nhẹ thì ngã sấp xuống, nặng thì kéo thương gân cốt, cắt không thể luyện chơi. Diệp Chân vẻ mặt đau khổ, gãi đầu một cái làm ra một bộ ủy khuất bộ dáng nói, ta cũng biết, thế nhưng là, Tống Thanh Thư hơi không kiên nhẫn nói, tốt không nói trước khác, ta tới dạy Cửu Dương công ngươi nhập môn đi. Kết quả, Diệp Chân thành công không cần đến thời gian một nén nhang, đem Tống Thanh Thư chọc tức đi, vọt tới ngoài cửa. Trong lòng Tống Thanh Thư còn đang oán trách, Tam Thúc cũng thật là biết rõ Diệp Chân ngu dại, còn khiến mình tới dạy, ta có bản lãnh lớn như vậy sao ta? Chờ đợi Tống Thanh Thư đã đi xa, Diệp Chân đóng kỹ cửa phòng, trên mặt ngu dại biến thành bình tĩnh. Lão quán trưởng yêu mến khiến dạy cho Diệp Chân có ân tất báo cùng làm người xử sự. Tên lường gạt hoành hành xã hội hiện đại dạy cho Diệp Chân cẩn thận. Thật sớm liền thôi học ở trong xã hội sờ soạng lần mò. Khiến năm gần 16 Diệp Chân không chỉ có bề ngoài nhìn giống hơn 20 tuổi. Tâm tính càng giống hơn 30 tuổi. Mặc dù Tống Thanh Thư kiên nhẫn dạy bảo khiến Diệp Chân cảm thấy người này coi như không tệ. Cũng không có trong sách miêu tả như vậy không chịu nổi. Nhưng nên có cẩn thận vẫn là nên có, lòng người khó dò cũng không phải tùy tiện nói một chút. Mấu chốt là mình đã đại thành võ đang Cửu Dương công không có cách nào giải thích. Nói ra ngoài mặc kệ là ai cũng không thể tin tưởng Diệp Chân chỉ dùng không tới thời gian một nén. Nhang liền tu luyện đại thành, làm không cẩn thận sẽ còn bị người ta vu cáo đã sớm trộm võ đang bất truyền bí tịch. Cái tội danh này Diệp Chân mặc dù không sợ, nhưng cũng không muốn vô cớ cõng lên người. Ngày thứ hai, Diệp Chân tìm nhà mình sư phụ chuẩn bị xin nghỉ một ngày. Dù đại nham khẽ nhíu mày, nói, ngươi phải xuống núi. Diệp Chân gật đầu nói, đệ tử suy nghĩ xuống núi nhìn một chút, mong rằng sư phụ thành toàn. Dù đại nham nói với giọng thản nhiên, tối hôm qua Thanh Thư sư huynh ngươi dạy bảo ngươi tu luyện, tiến triển như thế nào? Diệp Chân hơi sững sờ, trên mặt lộ ra vẻ làm khó, nói, đệ tử ngu dốt. Du đại nham thở dài, nói, được được, suy nghĩ xuống núi liền đi đi, mặc dù sớm đã đoán được sẽ là loại kết quả này. Nhưng trong lòng vẫn là có chút khó chịu. Dù đại nham là coi Diệp Chân là kết thân con trai đối đãi. Ở cái này phân loạn trong chốn võ lâm, có thể tập được một thân võ nghệ tốt nhất. Bây giờ không được, coi như xong. Trên mặt Diệp Chân lộ ra nét mừng, đa tạ sư phụ. Xoay người rời đi, mới vừa đi hai bước dù đại nham mở miệng, trước chờ một chút. Đem vi sư dưới giường cái dương lấy ra mở ra. Diệp Chân nghi ngờ. Chẳng qua vẫn là dựa theo Du Đại Nham phân phó đem dương lớn rơi đầy cho bụi ở dưới giường cho kéo ra ngoài. Du Đại Nham nói, mở ra. Diệp Chân đem mở dương ra. Trong dương là một thanh kiếm. còn có một số thượng vàng hạ cám đồ vật. Dù đại nham nhìn kiếm trong dương ánh mắt lộ ra có chút đáng chát. Toàn tức nói, mặc dù núi võ đang trong phạm vi 500 dặm không cường đạo thổ phì, sẽ chỉ một chút biệt cước quả đấm công phu không thể được. Đem vi sư kiếm cầm lên phòng thân đi, bên trong còn có một số bạc vụn, cũng cùng nhau mang theo, đến trên trấn muốn mua gì liền mua. Trong lòng Diệp Chân ấm áp, trừ lão quán trưởng ra còn chưa từng có người nào đối với hắn tốt như vậy qua. Diệp Chân có thể phát hiện nói, dù đại nham là sự thật thật lòng đãi hắn. Diệp Chân đắp lên cái dương, cự tuyệt nói, sư phụ, kiếm này là sư công ban cho ngài, như thế bảo kiếm đồ nhi có thể nào lấy đi. Còn có, dù đại nham không kiên nhẫn nói, để ngươi bắt ngươi cầm, thanh kiếm này sư phụ truyền cho ngươi. Còn có bạc, sư phụ ngươi ta đều thành như vậy, muốn những bạc này có làm được cái gì? Dứt lời, dù đại nham hình như nhớ tới mình phế nhân bộ dáng, hốc mắt có chút hơi đỏ lên. Thấy đây, Diệp Chân hơi cắn răng, mở ra cái dương thanh kiếm cầm trong tay, sau đó lấy một chút bạc vụn bỏ vào trong ngực. Mặc dù không nói một lời, nhưng Diệp Chân lại ở trong lòng khuyên bảo mình, chờ thời cơ chín muồi. Mình nhất định phải đi Nhữ Dương Vương phủ đem hắc ngọc đoạn tục cao cho sư phụ mang tới. Dù đại nham an ủi gật đầu, ra núi phó đang, Diệp Chân thở sâu, cổ đại không khí thật không phải là hiện đại có thể so sánh. Dưới núi phó đang lập tức có thành trấn. Diệp Chân tìm được trước tiệm thợ rèn, từ trong ngực móc ra mấy chương bản vẽ khiến thợ rèn dựa theo bức họa chế tạo một chút vật kiện. Sau đó lại đi bày trang mua một chút bố thất cùng nguyên liệu nấu ăn. Cổ đại có thể ăn đồ vật tương đối đơn giản, chẳng qua thường gặp rau xanh vẫn phải có. Tiểu trấn dựa vào núi võ đang xây lên, chịu phái võ đang ban cho, mặc dù thân ở loạn thế, nhưng nơi này coi như an tĩnh tường hòa, coi như là một chút cùng hung cực ác võ lâm ác đồ đi tới nơi này cũng không dám tùy tiện sinh sự đà thương người, cho nên đều không chuẩn bị thu Diệp Chân bạc. Nhưng Diệp Chân không thích nợ nhân tình, đáp lại quả thực là cho bạc. Ra thị trấn, Diệp Chân đem mua đồ vật thu vào nạp giới, sau đó một đầu chui vào rừng cây, sạc, rút ra sư phụ cho trường kiếm, một đạo ngân quang như rắn lóe lên, trước mặt cỡ khoảng cái chén ăn cơm dương thụ lên tiếng ngã xuống đất. Chỗ đứt vô cùng trơn nhẵn, trong lòng Diệp Chân giật mình, hảo kiếm. Trường kiếm nằm ngang ở trước mặt, ngón tay khẽ thở dài, phát ra thanh thúy thanh âm vù vù. Kiếm này mặc dù so ra kém ỷ thiên kiếm càng không sánh được mình do lăng xương kiếm một phân thành hai tâm kiếm, nhưng trong giang hồ cũng tuyệt đối là nhất đẳng binh khí. Bạch, trường kiếm trong tay đảo lộn, nằm ngang ở trước ngực, nội lực sôi trào, trường kiếm phát ra một tiếng ông minh chi thanh. Diệp Chân trong nháy mắt ngang chém ra, chỉ gặp một đạo màu đỏ nhạt kiếm khí như thiểm điện lóe lên một cái biến mất. Trường kiếm vào vỏ, Diệp Chân trùng điệp trên mặt đất dậm chân, răng rác, đánh, trước mặt ba viên cần hai người ôm hết đại thụ lên tiếng ngã xuống đất. Chờ đợi bụi mù tan hết, trong tay Diệp Chân trường kiếm như linh xà đồng dạng tại trong tay đảo lộn nhảy vọt. Trước người dày đặc ngân quang lấp lóe, ba viên đại thụ tất cả cành cây đều bị nạo không còn chút nào. Trên mặt mang theo một nụ cười, Diệp Chân đem ba cái chỉ còn mỗi cái gốc đại thụ dùng quán chú nội lực. Sắc bén càng thắng hơn trường kiếm trẻ thành mình muốn hình dáng. Toàn bộ nhét vào nạp giới thừa dịp trước khi trời tối về tới núi Võ Đang. Không giống đệ tử khác, mỗi ngày đều có sáng trưa tối làm văn võ công khóa. Nắm sư phụ mình Du Đại Nham Phúc, Diệp Chân còn có mình nhỏ độc viện. Chẳng qua là tốt hơn chiếu cố Du Đại Nham. Cũng thật tiểu viện liên tiếp Du Đại Nham sân nhỏ, đem hỏa nhà bếp bên trong nguyên bản giống nồi đồ vật ném xuống. Diệp Chân đem mình khiến thợ rèn chế tạo nồi sắt lớn lắp xong. Cổ đại nồi bởi vì chế tạo công nghệ vấn đề quá dày, cho nên xào rau là căn bản không thể nào, chỉ có thể nấu, gia vị cũng chỉ có muối, khó ăn phải chết. Không bao lâu, ba món ăn một món canh tốt. Thức ăn là đơn giản đậu hũ rau xanh, nóng là Diệp Chân ở núi rừng đánh gà rừng nấu canh. Đi nhà bếp đánh chút ít cháo loãng cùng màn thầu. Diệp Chân lúc này mới đem Du Đại Nham từ trên giường giúp đỡ xuống dưới. Ngửi thấy mùi thơm của thức ăn, Du Đại Nham kinh ngạc nói, cái này đều là ngươi làm. Diệp Chân gật đầu, nói, là sư phụ, bởi vì tay chân không động được, cần Diệp Chân cho ăn cơm. Ăn một miếng rau xanh, trong lòng Du Đại Nham kinh ngạc, mùi vị kia so với bên trong tòa thành lớn quán rượu đều không kém, thậm chí càng tốt hơn. Đem Du Đại Nham cho ăn no, Diệp Chân lúc này mới bắt đầu ăn. Du Đại Nham cứ như vậy mặt mỉm cười nhìn Diệp Chân ăn cơm, một bên hỏi Diệp Chân xuống núi có hay không gặp nguy hiểm loại hình. Diệp Chân một bên ăn, một bên mơ hồ không rõ trả lời. Một loại đặt tên là thân tình đồ vật ở nho nhỏ trong phòng tràn ngập. Ngày thứ hai, xế chiều, đầy bụi đất, Diệp Chân nhìn xe lăn trước mắt gật đầu hài lòng. Loại này xe lăn có thể ngồi, có thể lại gần, có thể ngủ. So với Du Đại Nham hiện tại nằm cái kia xe ba gác muốn tốt hơn nhiều. Sau đó nửa tháng, Du Đại Nham mập, sắc mặt cũng hồng nhuận rất nhiều. Nụ cười cũng so với dĩ vãng nhiều hơn không ít. Bởi vì Diệp Chân mỗi ngày đều ở trên núi nắm một chút thịt rừng cho mình cùng sư phụ bữa ăn ngon. Không sao liền hướng đạo trường nhìn các sư huynh đệ luyện kiếm luyện võ. Đặc biệt là Tống Viễn Kiều đợi sư thúc bá dạy chiêu thức mới. Diệp Chân tuyệt đối ở đây chưa từng vắng mặt, bền lòng vững dạ. Cho tới hôm nay, trong lòng Diệp Chân có chút thấp thỏm, chuẩn bị hướng về phía Du Đại Nham từ giã đi núi Côn Lôn tìm cơ duyên của mình. Không sai, theo Diệp Chân, Cửu Dương Chân Kinh là người có duyên có được, mình đạt được đó chính là cơ duyên của mình. Song không đợi Diệp Chân mở miệng, Du Đại Nham nhân tiện nói, đồ nhi, ngày mai qua đi ngươi liền đi nhà bếp chế tác đi. Trong lòng Diệp Chân giật mình, sư phụ. Du Đại Nham thở dài nói, sư phụ không thể nào chiếu cố ngươi cả đời, chờ sư phụ chết, ngươi thế nào làm? Có sư phụ chiếu ứng, ngươi đi nhà bếp chế tác. Qua một thời gian ngắn sư phụ đi tìm sư phụ ngươi công, để ngươi làm nhà bếp quản sự. Như vậy coi như xong, sư phụ đi cũng có thể an lòng. Sư phụ cái này, Diệp Chân cười khổ. Sư phụ đây thật là cho mình một kinh hỉ a. Du Đại Nham thấy Diệp Chân không muốn, mặc dù trong lòng không bỏ, nhưng là sau đó, Du Đại Nham vẫn là nghiêm mặt nói, thế nào? Sư phụ mà nói hiện tại không dùng được sao? Diệp Chân bất đắc dĩ nói, sư phụ phân phó đồ nhi nhất định làm theo, chẳng qua là, Du Đại Nham cau mày nói, đại nam nhân lề mề chậm chạp suy nghĩ cái gì, bảo muốn nói cái gì đã nói. Diệp Chân cắn răng, cái này hơn nửa tháng, Du Đại Nham thái độ đối với chính mình cùng dụng tâm tưởng thật móc tim móc phổi. Cho nên, Diệp Chân phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, nói, sư phụ, đồ nhi có một chuyện phải hướng ngài bẩm báo, chẳng qua chuyện này quá mức không thể tưởng tượng nổi. Mời sư phụ cần phải tin tưởng đồ nhi. Du Đại Nham hơi kinh ngạc, chẳng qua vẫn là nói, ngươi cứ việc nói, sư phụ lúc nào không tin ngươi. Diệp Chân thở sâu, nâng tay phải lên, ẩn chứa vô song nội lực một trường hướng bên người bình phong vỗ tới. Đánh, bình phong trong nháy mắt chia năm xẻ bảy, vỡ vụn giấy mảnh cùng mảnh gỗ vụn giống như là hoa tuyết bay lả tả xuống. Ngươi, Du Đại Nham há to miệng, sinh mục kết thiệt, đơn giản không dám tin vào mắt mình, khiếp sợ mà nói đều nói không ra ngoài. Quỳ trên mặt đất, Diệp Chân nói, Sư phụ, đồ nhi gần nhất không biết làm sao vậy? Một mực ngơ ngơ ngác ngác đầu bỗng nhiên thay đổi một mảnh thanh minh. Người thiên sư kia phó cho bí tịch đồ nhi cái này nửa tháng đã tu luyện đại thành. Cuối cùng, Diệp Chân vẫn là đem thời gian một nén nhang đổi thành hơn nửa tháng. Mặc dù như vậy, nhưng cũng vẫn như cũ khiến người ta khó có thể tin. Võ đăng cửu dương công đại thành Diệp Chân phát hiện nội lực căn bản cũng không có thể dùng năm qua. Tính toán, mà nhìn bản thân ngươi tư chất cùng tu luyện võ công cấp bậc cùng cao thâm hay không? Đồng dạng một quyển nội công tâm pháp, một cái đã tu luyện đại thành 50 năm, một cái vừa rồi đại thành. Hai người này nội lực tổng số lượng thật ra thì chênh lệch cũng không phải lớn vô cùng. Bởi vì người đan điền cùng kinh mạch mặc dù có chênh lệch, nhưng cũng không phải vô cùng lớn. Chỉ có điều lúc đại thành ở giữa lâu người nội lực vận dụng càng tăng thêm thuần thục, càng thêm dày hơn nặng tinh thuần, thậm chí có thể làm được một phần chống đỡ đối phương ba phần uy lực. Cái này cho người tạo thành một loại, thời gian tu luyện càng dài, nội lực liền càng hùng hậu hơn ảo giác. Đây là hoàn toàn sai lầm, trở nên chỉ có chất lượng. Về phần truyền công, chẳng qua là dùng lượng lớn nội lực giúp người cấp tốc đem công pháp tu luyện đại thành. Mà còn tiếp nhận truyền công người, trong cơ thể sẽ nghiêm trọng lưu lại nội lực của người khác lạc ấn. Mãi mãi cũng không thể nào đạt đến tròn trịa như ý cảnh giới. Cái này cho người tạo thành một loại nội lực chạy tới một người khác trong cơ thể ảo giác. Thật ra thì suy nghĩ kỹ một chút có thể biết đến. Người khác truyền cho nội lực của ngươi không thể nào mình sẽ phân liệt sinh trưởng đi. Không phải vậy nội lực những thứ này sớm muộn hữu dụng sau một ngày. Cũng chính bởi vì vậy, đem cửu dương thần công tu luyện đến đại thành Trương Vô Kỵ trực tiếp liền trở thành là trong giang hồ nhất lưu nội công cao thủ. Đương nhiên, đây chỉ là tu luyện võ công. Về phần trong truyền thuyết tu tiên pháp môn Diệp Chân cũng không biết. Ha ha ha, bỗng nhiên, Du Đại Nham ngửa mặt lên trời cười ha hà, nở nụ cười đến cuối cùng vậy mà đã là nước mắt tuôn đầy mặt. Sau đó nhìn Diệp Chân luôn mồm khen hay, Du Đại Nham căn bản là không có hướng Diệp Chân sẽ trộm công phương diện kia nghĩ. Từ nhỏ đã ở bên người Du Đại Nham trưởng thành, Du Đại Nham rất rõ ràng Diệp Chân bản tính, không có mình cho phép. Cho dù cầm đao nhắm Diệp Chân, hắn cũng sẽ không luyện. Không nghĩ tới a, ta cái này ngu dại đồ nhi một khi mộ đạo, vậy mà thành tuyệt thế yêu nghiệt. Ha ha ha ha ha, lão thiên không phụ ta a. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.